Chương 609, chỗ nào gặp gỡ, chạy về chỗ đó. Yến Tiểu Bảo xem xét toa hắn liền lên tiếng khóc lớn, cha A lúc ấy liền đem người ta đại tư mệnh khóc đến nhăn nhăn trường mi, ngừng. Hoa Yến Tiểu Bảo căn bản không dừng được, vẫn còn duỗi ra tiểu tay mập, phải đi cho hắn cha lau đi những cái kia máu đen, một bên xoa liền một bên khóc đến lớn tiếng hơn, nước mắt cu nở dê cùng trời mưa to tự đắc rơi không ngừng. Đến mức hắn đều xem bước rõ ràng cha hắn, hoa hoa khiến cho người ta đại tư mệnh không thể không đem cái này con trai trước ôm, đừng khóc, khóc đến cha sọ não đau. Yến Du lại hoàn mỹ an ủi khóc đến thảm liệt con trai, nàng đã tại cho thảm hại hơn phu quân xoa máu. Nước mắt lúc ấy cu nở dê rớt xuống, nói cho ta, đây là có chuyện gì Yến Du biết rõ, nàng cái này phu quân, chỉ sợ không chỉ không phải tam giới bên trong người, hắn thậm chí không phải lưỡng đại hoàn vũ bên trong người, cho nên thương thế của hắn, nàng mới vô pháp đúng tay. Nếu không lấy nàng đã lĩnh ngộ tam đại hoàn vũ trật tự năng lực, sẽ không đối với hắn thương thế không có chút nào giúp ích. Cũng chính bởi vì đoán được những thứ này, cho nên Yến Du rơi lệ. Nàng rất lo lắng nàng sợ thế là ôm con trai đại tư mệnh, còn phải ôm lấy cô vợ trẻ, không có chuyện gì. Ta không tin, nói cho ta, thế nào giúp ngươi Yến Du cường lực để cho mình tỉnh táo, bởi vì chính nàng rất rõ ràng, lo lắng cùng sợ hãi đều là vô dụng nàng đến giúp hắn, nhất định phải giúp được hắn. Dung giật minh bạch nàng ý tứ, cho nên hắn cũng đã nói, trở về. Về Cửu Thiên hay là, muốn về Thương Ngô Tông Yến Du lập tức hỏi. Hiển nhiên có chỗ linh ngộ. Dung giật liền rõ ràng cười yếu ớt, dù là hắn thất khiếu đang chảy máu, vẫn để cho hắn cười ra tiên phong hoa vận, đúng, trở về Thương Ngô Tông, đến Ngô Đồng Mục trước. Tốt Yến Du lập tức ôm lấy trong ngực nam nhân cùng con trai. Bởi vì cự lang phân lý tốc độ, dưới cái nhìn của nàng đều không đủ nhanh, nàng muốn chính mình mang theo phu quân của nàng trở lại. Bạch bị ghét bỏ phân lý tại cất kỹ sinh mệnh chi thụ sau đó, liền nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, vọt đến nhóc con trên mu bàn tay. Mà bị cha ruột ôm nhóc con, hắn ngược lại là không sao cả khóc rồi, tại cha hắn nói sọ não đau thời điểm, hắn liền rất ngoan không có khóc lớn tiếng, có thể còn tại khổ sở rơi nước mắt. Đi đi đi, trở lại Cửu Anh đuổi theo sát. Tây Vương Mẫu đang chuẩn bị đi, lại bị Thiếu Hạo níu lại, bất cứ lúc nào cho ta truyền tin tức. Biết rõ rồi ngươi nhìn kỹ nơi này đừng để quân thượng còn phải quan tâm. Tây Vương Mẫu nói xong cũng chạy theo. Mà Thiếu Hạo, hắn tự nhiên muốn lưu thủ nơi đây, dù là hắn cu nở dê rất lo lắng, thế nhưng chính là bởi vì lo lắng, hắn thì càng muốn giữ vững nơi này, không thể để cho bọn hắn quân thượng phân tâm. Cùng lúc đó, tại phía xa Cửu Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mặt mày giật mình bắt đầu bấm ngón tay tính toán hắn ra, chỉ là hắn có thể xem một hồi, hắn liền phốc phun một ngụm máu. Yến Thanh bị giật nảy mình, thế nào đây là khụ lao đi bên miệng máu Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng điều tức, đại hùng chi quẻ ứng nghiệm. Yến Thanh sắc mặt trực tiếp trợn nhìn, tiểu ngư nhi xảy ra chuyện rồi không rõ ràng, không tính được tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nói, chúng ta đi xem một chút. Tốt Yến Thanh lập tức đứng dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê không có chút nào nói nhảm mang theo Yến Thanh tránh về Bất Chu Sơn, cùng còn thủ tại chỗ này thiên đế, cùng 12 sơn thần gặp mặt. Quân thượng trở lại rồi chưa, thế nào thiên đế một trái tim lúc ấy liền nhấc lên, ngươi tính tới cái gì có một ít không ổn, ta cùng Yến Ba Phụ đi qua nhìn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại nói, bạn còn lo lắng thiên đế muốn một đạo đi, ngay tại suy nghĩ cự tuyệt tìm tử. Thế mà, thiên đế cũng đã lên tiếng, tốt các ngươi nhanh đi, Cửu Thiên có bản đế, không cần phải lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nao nao, liền gánh nặng trong lòng liền được giải khai gật đầu, được. Lời này mới đáp ứng xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mang theo Yến Thanh biến mất tại chỗ. Cú nở dê cơ hồ là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào Á Đặc Lan đồng thời, Yến Du đã ôm hai người, đã tới Cửu Thiên vết nứt vùng này, ngược lại là đụng phải. Quân thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nhìn đến hoàn hảo vô khuyết Yến Du lúc, thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại bị trạng thái cực kém đại tư mệnh kinh sợ trái tim. Đây là Yến Thanh càng là trực tiếp hỏi, con rể đây là thế nào cha, về trước tông môn lại nói. Yến Du không muốn trì hoãn, chỉ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, người liền biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất lý giải, lúc ấy liền mang theo Yến Thanh đi theo, sau đó Cửu Anh, Tây Vương Mẫu lần lượt đuổi kịp, thẳng trở lại Cửu Thiên nhân giới Thương Nô Tông. Thiên đế đều chỉ tới kịp cảm giác được nghề này khí tức, bất quá hắn thật cũng không ngăn đón, càng không có đuổi theo hỏi cái gì, hắn biết rõ hẳn là xảy ra chuyện rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì. 12 sơn thần cũng bắt đầu lo lắng. Thiên đế nhíu nhíu mày, chỉ sợ là sư tôn phu quân xảy ra chuyện. Hắn có thể cảm giác được, Yến Du cũng không lo ngại, nhưng hắn trong ngực đại tư mệnh tình huống rất tồi tệ. Sinh cơ hình như ngay tại tan rã. 12 sơn thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, dù sao đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, không tốt tự tiện ly khai. Mà lúc này Yến Du đã mang theo trong ngực hai người, hàng lâm đến Thương Nô Thành, tòa kia nàng cùng đại tư mệnh có Yến Tiểu Bảo thành trì. Lần thứ hai trở về, Yến Du không kịp cảm nghiệm, hồi ức, nàng đã ôm trong ngực hai người, trực tiếp rơi xuống Thương Ngô Tông tông hồn vị trí. Mà nàng đến, không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được, cho dù là Yến Hoành Xuyên, hắn đều không có cảm giác được. Thẳng đến Yến Du một nhà ba người xuất hiện tại Yến Hoành Xuyên trước mắt, hắn mới sợ hãi phát hiện đứng lên, Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Bảo, Cha U Dê, các ngươi thái gia gia, chúng ta một hồi lại nói. Đang khi nói chuyện Yến Du, nàng đã ôm trong ngực phu quân, đi vào Ngô Đồng Mục phía dưới, để cho hắn dựa nàng ngồi tại Ngô Đồng Mục bên trên. Mà dưới mắt cái này, gốc Ngô Đồng Mục sớm đã cao vút như cái nắp, bên trong hỏa phượng càng là sinh cơ mênh mông ra đón, chủ nhân. Yến Du cũng đã không rảnh lý tới, nàng đang hỏi trong ngực phu quân, thế nào chỉ là nàng lời này mới hỏi xong, người ta đại tư mệnh vẫn chưa trả lời, tóc của hắn màu sắc liền thay hắn trả lời tất cả, bởi vì hắn tóc, trắng bệnh. Xoay Yến Tiểu Bảo vừa nhẫn nhịn thật lâu nước mắt, lúc ấy liền liền song nhược rớt xuống, cha đây là thế nào Yến Hoành Xuyên đều đi theo đỏ lên mắt giả, làm sao hảo hảo toàn ra ra ngoài, trở về cứ như vậy cái này, cái kia lão nhân ra chịu được.